Chương 866, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp người 6. Nàng cũng không có nói những người kia là chính mình người nhà sở phái, chỉ nói là chính mình người nhận biết. Dù sao nhiệm vụ làm lâu, kinh ngạc chỉ ở Lâm Tịch mặt trên một cái chớp mắt tức ẩn, Lăng Triệu khẳng khái phân Trần Thơ Y Điếm vẫn chưa lưu ý đến. Nàng đột nhiên phát hiện, người ủy thác ký ức cùng với tự mình khẩu thuật cũng chưa hẳn là thật ra Lâm Tịch vẫn chưa đối Lăng Triệu nói sai đưa ra nghi vấn, mà là phối hợp với hắn nói mặt mang bi thương, làm Lăng Huynh chê cười, chẳng qua là trong nhà một chút việc tư, mặc dù người ta quen biết hận muộn, thế nhưng là cu nở dê không đáng làm Lăng Huynh theo giúp ta tranh vào vũng nước đủ, cuốn vào những này là không phải luôn là không tốt lắm. Nếu như là bình thường người, nghe thấy lời này, biết nói bóng gió là liên quan đến gia đình việc ngầm, đương nhiên sẽ không lại truy vấn, càng thêm sẽ không tham dự trong đó. Điểm này, Lâm Tịch cùng vệ hưu cờ làm hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Vệ hưu cờ là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều đối Lăng Triệu nói lên, đồng thời nói ra chính mình trong lòng đau khổ. Lăng Triệu gặp chuyện bất bình bô y tiếp cùng nhau về nhà, an khớp thượng hoàn toàn nói thông được. Ngươi nếu là thật sự coi ta là huynh đệ, cũng không cần lại nói bực này đặc biệt chi ngôn, chúng ta người tu tiên, nghịch thiên chi ý, thuận chính mình chi tâm, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, ngươi chính là tính tình quá mức cùng mềm, bọn họ cảm thấy ngươi là có thể lớn người, mới có thể như thế không cố kỵ gì. Lăng Triệu nói đúng hiên ngang lẫm liệt, tự nhiên lại đem kịch bản bên trong mà nói một lần, dựa vào cái gì bọn họ tùy tiện khi dễ ngươi, đem ngươi khu trục ra tới còn muốn truy sát ngươi. Chúng ta dứt khoát trở về cho bọn họ thêm một ngạt, xem bọn hắn có thể làm gì liền ngại vội vã như vậy công hảo nghĩa, lấy giúp người làm niềm vui, có thế bình an tu đến thanh khê cảnh thật sự là cái kỳ tích, Lôi Phong ca trông thấy ngươi đều phải cam bái hạ phong. Lâm Tịch càng nghe càng là buồn cười, Lăng Triệu kia cảm khả nhân, kích tình bành trướng mà nói chỉ cảm thấy động chính hắn, cuối cùng hắn nói động tình chỗ, kéo lại Lâm Tịch tay, thế mà đưa ra muốn kết bái huynh đệ. Đến tận đây, Lâm Tịch đã hoàn toàn không có hứng thú lại cùng vị này đã từng nghĩa huynh kết bái một lần. Nàng còn không có làm rõ ràng con hàng này đến tột cùng là người nào. Bất quá không phải người tốt là có thể khẳng định. Đã ngươi một hai phải đi tìm đường chết, vậy đi thôi, nói không chừng có thế tìm hiểu nguồn gốc có thế nhô ra không ít chuyện đâu. Xem ra, chính mình chiến trường vẫn là tại này thiên tinh môn A. Lâm Tịch kéo lại Lăng Triệu cánh tay, ta là thiên tinh môn vệ hưu cờ. Về sau tự nhiên đem Lăng Huynh cho rằng trên đời này ta huynh đệ duy nhất. Lăng Triệu đối với vệ hưu cờ không có hưởng ứng chính mình kết bái đề nghị thoang có chút thất vọng, vẫn là rất nhanh mỉm cười nói, ta là Lăng Triệu, về sau ngươi cũng là ta tính mạng cần nhờ huynh đệ tuổi tác lẫn nhau đã sớm nói, Lăng Triệu so vệ hưu cờ lớn 5 tuổi, cho nên vẫn luôn Lâm Tịch đều gọi hắn Lăng Huynh. Ân, sau đó chúng ta kết làm nhựa tợ lặt tịp hoa huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. QNZ không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Trên lầu đánh đùng phù phù, chủ quán cả nhà cùng với tiểu nhị đều núp ở một góc run lẩy bẩy. Lầu 2 kém chút đều bị phá hủy, có thế có dạng này lực phá hoại khẳng định là đến từ những cái kia tu tiên môn phái, đừng nói bọn họ dạng này, coi như nhất quốc chi quân tại đây cũng không dám nói cái gì. Lâm Tịch trực tiếp vứt xuống một thỏi vàng, QNZ không nhiều lời cái gì. Ngồi lên Lăng Triệu cờ bình hướng về tông môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Chủ quán tự nhiên mang ơn, nay một thỏi vàng có thế mua xong mấy nhà hán dạng này cửa hàng, không nghĩ tới ngược lại là nhân họa đắc phúc, nhanh lên mang theo cả nhà hướng Lâm Tịch rời đi phương hướng lễ bái không thôi. Lăng Triệu lần này điều khiển cờ bình hết tốc độ tiến về phía trước, nửa ngày liền chạy tới Thiên Tinh Môn. Thiên Tinh Môn tọa lạc tại Tinh La Đảo bên trên, Tinh La Đảo chiếm diện tích có hơn 30 vạn km2. Toàn bộ hòn đảo bị bao quát Thiên Tinh Môn ở bên trong ba cái tông môn chia cắt. Trong đó Thiên Tinh Môn là môn phái lớn nhất, chiếm không sai biệt lắm gần phân nửa hòn đảo, linh mạch cùng các loại tài nguyên cũng là tốt nhất. Ngày bình thường tông môn chỉ mở ra bình thường nhất trận pháp, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài cùng người không có phận sự tùy ý xâm nhập. Lâm Tịch lấy ra chính mình khối kia nội môn đệ tử lệnh bài nhẹ nhàng đặt tại ngăn trở bọn họ đi vào hộ trận vách lồng thượng, không cần chỉ chốc lát. Lâm Tịch theo nhập lệnh bài vị trí vách lồng như là bị xé mở một đường vết rách, một chờ hai người sau khi tiến vào, lập tức lần nữa trùng hợp. Bởi vì môn phái chiếm diện tích quá lớn, bên trong tông môn cũng không cấm bay, nhưng là nhất định phải chạy chậm chậm bay thấp xuống, trừ phi có trưởng lão cùng môn chủ đặc lệnh mới được cho phép bình thường sử dụng phi hành pháp khí. Bởi vậy hai người ngồi cơ bình, chậm rãi hướng về nội môn mà đi. Vệ Hu Cờ tại Văn Tử Tuyền một phái tận lực tuyên dương dưới, thanh danh đã rất hôi thối, cơ hồ liền ngoại môn tạp dịch đệ tử đều biết con hàng này là cái dâm trùng, ăn uống, ca cược chơi gái mọi thứ tinh. Trên đường đi cơ hồ trông thấy bọn hắn người đều đang thì thầm nói chuyện, thậm chí có người lớn tiếng thì thầm. Lúc trước không phải lời thề son sắt đã nói sẽ không trở về sao, lúc này mới bao lâu liền tư lợi bội ước gá cái kia còn phải hỏi bên ngoài không dễ lăn lộn thôi một cái phế vật, nào có trong nhà nằm liền có người tiễn linh thạch, tiễn pháp bảo hảo một người chua chua nói. Có người nhanh lên tăng thêm một câu, đúng vậy à, còn có mỹ nhân tự động ủy thân Lâm Tịch cũng không nói chuyện, chẳng qua là trái nghe phải người người. Lăng Triệu thấy thế, kỳ quái hỏi, Hu Cơ đệ, ngươi đây là không có việc gì. Lâm Tịch cu nở dê lớn tiếng thì thầm, như vậy chua chua hương vị, bản thiếu còn tưởng rằng vào sai tông môn, không cẩn thận chạy vào những giấm xưởng. Tông môn bên trong một bên, có người thiên tư tốt, có người thiện tu luyện, có người sẽ chạy dâu, ta đây, sẽ đầu thai tìm cho chính mình cái hảo cha, ước ao ghen tị rồi ta không ngại nói cho những cái kia miệng đầy phun phân hàng, làm người vẫn là muốn đối mặt hiện thực tốt, mạng này trong có khi cuối cùng dâu có. Trong số mệnh không lúc nào chính là tức chết các ngươi á Lâm Tịch tùy tiện cười lớn, nên ngang rời đi. Dù sao mặc kệ nàng làm được quá nhiều điểm, hắn cái kia nhị thập tứ hiếu tiện nghi cha đều phải đến cho chùi đít. Người ủy thác thật sự là quá thành thật, không thấy rõ cha cha bản chất, cho dù vẫn luôn ủy khúc cầu toàn cu nở dê xuống dốc cái tốt. Nếu biết chỉ cần vệ thương khung một ngày không lấy được cỗ thân thể này, liền phải ăn ngon uống sướng hảo tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng. Kia ngại gì tại này thiền tinh môn làm hắn cái gà bay chó chạy dù sao cái này nhục thân là vệ thương khung, thu chút người quản lý phí cũng không đủ không phải sao vệ thương khung kia, tự nhiên có người sớm bẩm báo nói, đại thiếu môn chủ đã trở về. Vì biểu hiện chính mình đối vệ Hu Cờ ưu đãi, vệ thương khung phân phó thiên tinh tông môn bên trong hết thể xưng hô vệ Hu Cờ vì đại thiếu môn chủ. Còn nghĩ đùa nghịch loại này ám chỉ truyền vị pháp văn tử tuyển tự nhiên không cam lòng yếu thế. Thế là CDHNZ ở phía dưới hai cái đệ đệ vệ cán, vệ lan phân biệt được xưng là nhị thiếu môn chủ cùng tam thiếu môn chủ. Vệ thương khung tại môn chủ chuyên dụng thiên tinh các trở vệ Hu Cờ đến đây bái kiến, nghe hỏi mà đến văn tử tuyển QNZ mang theo vệ cán cùng vệ thanh mai vội vàng chạy đến. Lâm Tịch lặng lẽ lưu ý đến, từ phụ một mặt mỉm cười vệ thương khung tại nhìn thấy Lăng Triệu thời điểm ánh mắt ở trên người hắn đi vòng thêm hai lần. Mà vệ thanh mai thì là một mặt tức đến nổ phổi. Cái ngốc bức này làm sao lại trở về rồi cái này không rõ lai lịch thấp hèn bại hoại buồn nôn bọn họ lâu như vậy còn chưa đủ ban đầu là ai nói, đời này khả năng sẽ không đi trở về hẳn là ngươi là chết tại bên ngoài, linh hồn trở về vệ thanh mai mày liễu cao gầy, trắng nón mặt trứng ngông thượng hai tròng mắt tựa hồ tại đốt nộ diễm. Ta không chết ở bên ngoài, ngươi có phải hay không rất thất vọng nguyên bản ta là thật không nghĩ trở về. Có thế đây là các ngươi buộc ta trở về Lâm Tịch đối nàng trợn mắt nhìn, phốc phốc hai tiếng đem hai cái hắc mai lệnh nhét vào vệ thanh mai trước mặt, ta đều đã đi, vì sao lại có người mang theo vật này theo đuổi giết ta.